Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1765, thập đại đạo chương 1 trong huyết dịch ma thành, bảy đời thánh quân chi năng, cửu thiên thánh cảnh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện trong nháy mắt cái kia Lục Thương Sinh đưa tay đem cái kia huyết sắc chuông đồng nắm trong tay, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lục Thương Sinh tới trong khoảng thời gian này, cha ra là ai giết đệ tử của hắn, cũng tìm tới một tòa đạo trường di trì. Cổ tinh vực đạo trường, có chính đạo khống chế đạo trường, cũng có ma đạo cường giả khống chế đạo trường. Hắn phát hiện hiện tại chỗ này đạo trường chính là ma đạo cường giả khống chế đạo trường. Muốn mở ra chỗ này di trì, cần sung túc linh hồn cùng huyết dịch. Hắn hiện đang thu thập huyết dịch cùng linh hồn hoàn toàn không đủ mở ra tòa kia đạo trường cần, cho nên cần phải đi chỗ tiếp theo thành trì. Đồ sát địa phủ khống chế khu vực, chính như hắn nói, cũng là thu hồi một số lợi tức mà thôi. Kiếp cảnh tam cảnh, đồ sát thành trì, có thể nói là nhất niệm chi gian. Lúc này địa phủ, Minh Tôn Đoạn Đức đang tu luyện, ở phía sau hắn xuất hiện từng đạo bóng mờ vòng xoáy. Bóng mờ vòng xoáy bên trong lóe ra quỷ dị phù văn lực lượng. Những phù văn này giống như cùng phương thiên địa này hoàn toàn không dung đồng dạng. Cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Minh Tôn Đoạn Đức nguyên thuật giống như không hòa vào phương thiên địa này đồng dạng. Hô, một đoạn thời gian sau đó, cái kia bóng mờ vòng xoáy dung nhập vào Đoạn Đức thể nội. Một bóng người xuất hiện tại Đoạn Đức trước mặt, người tới chính là Minh tổ chức Orochimaru. Tại thôn phệ hết bất tử thần tộc huyết nhục về sau, Orochimaru không ngừng tiến hóa đột phá, tiến vào kiếp cảnh. Phủ chủ, ta khoản hạt địa vực, bị nhân đồ thành, từ hiện tại tàn lưu lại khí tức. Hẳn là bất tử thần tộc người. Người kia đang thu thập huyết dịch cùng linh hồn, hẳn là muốn làm cái gì? Orochimaru mở miệng nói, thành trì bị tàn sát. Orochimaru lập tức điều tra, phát hiện bên trong thành linh hồn của con người cùng huyết dịch toàn bộ bị thu thập đi. Mà lại hắn cảm giác được bất tử thần tộc khí tức. Orochimaru thế nhưng là thôn phệ một số bất tử thần tộc huyết nhục. Quảng cáo, đối với bất tử thần tộc khí tức, hắn có thể rõ ràng cảm giác. Bất tử thần tộc người, nghe được Orochimaru, Minh Tôn Đoạn Đức ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn vừa mới đạt được Hắc Bạch Giê-xu truyền âm, nâng lên bất tử thần tộc Tam Tổ Lão. Không nghĩ tới bây giờ thì xuất hiện, hắn đang thu thập huyết dịch cùng linh hồn, hẳn là tìm tới một chỗ đạo trường, xem ra lúc trước cái kia Tề Tâm Nguyệt cùng chủ thượng nói là đúng. Cái này Lục Thương Sinh là tìm được một chỗ đạo trường. Đoạn Đức ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói ra, có thể cảm giác được vị trí của hắn sao? Minh Tôn Đoạn Đức hỏi, đoán chừng cần Hidden bên kia giúp ta mới có thể xác định vị trí của đối phương. Orochimaru trả lời, mau chóng tìm ra đối phương vị trí, đối phương hẳn là phát hiện một chỗ đạo trường, cũng không thể làm cho đối phương thu hoạch được. Minh Tôn Đoạn Đức mở miệng nói, tuy nhiên không biết là cái gì đạo trường. Nhưng là dính đến một số vạn giới bản nguyên chi khí, cũng không thể làm cho đối phương thu hoạch được. Vâng, Orochimaru thân hình hóa thành một đầu tinh tế tiểu xà, độn nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thành bên này, Tô Hảo cũng nhận được Đoạn Đức phát tới tin tức, không nghĩ tới cái này bất tử thần tộc Tam Tổ Lão vậy mà thật tìm tới một chỗ đạo trường, còn cần huyết tế đạo trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thôi toán ra. Là cái gì đạo trường sao? Tô Hảo đối với Hắc Bạch Giê-xu hỏi. Căn cứ chúng ta theo Ngọc Thần Cung bên kia chiếm được một số điển tịch, thuộc hạ bên này đại khái suy đoán, hẳn là thập đại đạo trường bên trong huyết dịch ma thành. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, thập đại đạo trường bên trong huyết dịch ma thành. Tô Hảo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Huyết dịch ma thành sao? Ta đây ngược lại có hứng thú. Ta rất muốn nhìn một chút thập đại đạo trường thế lực đến cùng là như thế nào. Ngọc Thần Cung cũng không phải thập đại đạo trường thế lực, không có gì bản nguyên. Bây giờ xuất hiện thập đại đạo trường thế lực, hắn đương nhiên rất muốn đi xem. Lúc trước Tô Hảo vẫn cho là Tử Tiêu Đạo Cung là thập đại đạo trường một trong. Nhưng là từ Ngọc Thần Cung bên kia trong điển tịch tra ra. Tử Tiêu Đạo Cung căn bản cũng không phải là thập đại đạo trường, hẳn là vực ngoại thế lực ở chỗ này lưu lại một tòa cung điện. Cho nên lần này xuất hiện huyết dịch ma thành. Tô Hạo nhất định phải thu hoạch được. Nghĩ đến Tử Tiêu Đạo Cung, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Từ khi Thái Thượng Đạo Tôn bị bọn họ chém giết, Tử Tiêu Đạo Cung thì biến mất không thấy gì nữa. hình vô danh bên kia chừng nào thì bắt đầu hành động. Tô Hạo lúc trước thế nhưng là đáp ứng hình vô danh, trợ giúp hắn trở thành Vu tộc chính thức chi chủ. Chủ thượng, hình vô danh bên kia còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, có điều hắn về tin tức, nói sẽ ở gần nhất động thủ. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, chúc mừng ký chủ thủ hạ, Thất Dạ Ma Quân, lĩnh ngộ 7 đời thánh quân chi năng, thực lực bước vào kiếp cảnh tam cảnh, khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm mời kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Thất Dạ Ma Quân lĩnh ngộ 7 đời thánh quân chi năng, bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Tô Hạo nghe được cái này thanh âm có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thất Dạ Ma Quân chính là Âm Nguyệt Vương triều đời thứ 7 thánh quân. Đời thứ nhất thánh quân vì Nhất Tịch, đời thứ 6 gọi Lục Đạo, đời thứ 7 là Thất Dạ, đời thứ 2 đến đời thứ 5 thánh quân phim bên trong không có nói rõ ràng. Nhưng là các đời thánh quân tên, hẳn là lấy từ Phật ngữ, Nhất Tịch Bất Nhị Tam Thê Tứ Tướng Ngũ Kiếp Lục Đạo Thất Dạ. Nhất Tịch Thành Ma, Bất Nhị Pháp Môn, Tam Thế, Tiền Thế, Kiếp Này, Hậu Thế, Tứ Tướng, Cách Tứ Tướng, Ngũ Kiếp Tư Duy, Lục Đạo Luân Hồi, Thất Sát Chi Dạ. Bây giờ Thất Dạ Ma Quân lĩnh ngộ 7 đời thánh quân chi năng, bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ 3. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đây là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Xem ra Thất Dạ Thánh Quân Âm Nguyệt Vương triều cũng không thể yên lặng, cách hắn gần nhất hẳn là thiên giới Hỗn Nguyên giới chủ khống chế quốc độ. Tuy nhiên không nghĩ lấy diệt đi bọn họ, nhưng là chiếm lấy một số địa bàn, cũng vẫn là có thể. Tô Hạo thầm nghĩ nói, huống chi coi như phát sinh đại chiến, Tô Hạo bên này cũng không phải quá sợ. Đông Hoàng Thái Nhất, Thất Dạ Ma Quân chờ lần lượt đột phá, hắn bên này có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Đối chiến cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào, khống chế địa bàn nhiều, điều tra xuất đạo tràng tài năng càng dễ dàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm ra những cái kia đạo trường về sau, Tô Hạo nghĩ đến rời đi cổ tinh vực. Dù sao hắn trong này đạt được một chương một người nguyền rủa triệt tiêu thể, có thể an toàn rời đi cổ tinh vực. Chỉ cần mình trước khi rời đi, thu hoạch được mấy chương nhân vật thể, giữ lấy không rút là được. Đương nhiên tại hắn trước khi rời đi, cũng muốn góp nhặt thực lực. Coi như làm không được thống nhất cổ tinh vực, cũng muốn biến thành cổ tinh vực độc nhất vô nhị bá chủ. Nhìn thoáng qua trong hòm item vừa mới lấy được rút thường thẻ, trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng cửu thiên huyền tôn căn cứ địa một trong cửu thiên thánh cảnh thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cửu thiên huyền tôn cửu thiên thánh cảnh, Tô Hạo không nghĩ tới sẽ rút đến vật như vậy. Cửu thiên thánh cảnh là một phương thế giới, bây giờ rút đến cho cửu thiên huyền tôn. Như vậy cửu thiên huyền tôn cũng là cửu thiên thánh cảnh chi chủ, hắn Vân Hải Tiên Môn cũng có thể xuất thế. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, lúc trước những thứ này ra người tới vật, cũng chỉ là nhân vật, cũng không có thế lực địa bàn. Nhưng là bây giờ xuất hiện căn cứ địa. Chính mình lúc trước làm ra thế lực này, cũng có thể dần dần xuất hiện. Xem ra, ta phải tăng tốc ta độc bá cổ tinh vực thời cơ. Các người ngoại giới trở thành nơi này là phong cấm chi địa, vậy ta thì để trong này thành là chân chính phong cấm chi địa. Mặc kệ người nào đến đây, muốn sống trở về, chỉ có thể thành thật thật tuân thủ quy củ của nơi này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.